Thứ nữ yểu điệu, chương 13, góc truyện audio.com. Cô nương người nói ta là cô nương. Phù Phong tà dục một bộ, tà hoàn so với đậu Nga. Nhìn Doãn Thiên Lương, ngươi nhìn thế nào ra ta là một cô nương? Ta nhìn qua thấy cô nương đều nói chuyện giống như ngươi vậy, thích bóp cổ cạch còn thích tìm người lặng lẽ nói. Doãn Thiên Lương nói, mau kết thúc đi, Phù Phong công tử ngươi còn muốn nghịch ngợm nữa ta sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười. Ngươi đã gặp qua cô nương đó, muội muội Lăng Thiếu, Phù Phong công tử lại gần tới đây. Một bộ không hiểu liếc mắt nhìn Phù Phong công tử, Doãn Thiên Lương hắc hắc cười thầm, sau đó lắc đầu một cái. Không phải, quận chúa nhà chúng ta không dám như vậy, gia quy nhà chúng ta rất nghiêm. Ách, nói không lại nha đầu nhà ta đi. Doãn Thiên Lăng thu lại nụ cười, cho Doãn Thiên Lương một ánh mắt đầy thâm ý, dĩ nhiên Doãn Thiên Lương làm bộ như không nhìn thấy, vẫn cúi đầu như cũ. Lăng Thiếu, làm chút buôn bán, nhà đầu này nhà ngươi bây giờ rất hợp ý ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn nhà đầu này, Phù Phong thừa dục nói. Doãn Thiên Lương hắc hắc cười thầm, Doãn Thiên Lăng khốn khiếp xem ngươi dàn xếp như thế nào. Ai biết, Doãn Thiên Lăng khốn khiếp như vậy, ta nói, thân muội muội của ta làm sao cho ngươi làm nàng dâu. Doãn Thiên Lăng nói, thân muội muội, ngươi mang theo tiểu quận chúa ta cửa. Phù Phong thừa dục lần nữa quay trở lại, lúc này cách Doãn Thiên Lương một khoảng. Để cho ta đoán một chút là Ngưng quận chúa hay là Tịnh quận chúa, thật là bất hạnh có ca ca như vậy. Ta tên là Doãn Thiên Lương. Tự giới thiệu đi, dù sao cũng bị Doãn Thiên Lăng khốn khiếp kia bán đi. Lương Nhi, nói cho thừa dục ca ca, Lăng Thiếu dẫn ngươi ra cửa làm gì? Lập tức biến thành, thừa dục ca ca, khoác da dê rồi, đi một chút, Doãn Thiên Lương nói, đây chẳng qua là nói như vậy, đi một chút. Đi một chút, à, đi một chút cũng tốt, đi một chút tốt cho thân thể. Lương Nhi, thừa dục ca ca rất quen thuộc kinh thành, nếu không thừa dục ca ca dẫn ngươi đi khắp nơi một chút. Phù Phong thừa dục cũng không nương, một bộ tao nhã. Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái. Tại sao, giọng nói của Phù Phong thừa dục kiểu, ta thật mất mặt, ta đi mệt, phải về nhà rồi. Doãn Thiên Lương nói, Doãn Thiên Lăng đáng chết này còn không đứng lên. À, đúng rồi, Lương Nhi tối ngày hôm qua ngươi nói muốn mua mèo. Đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi mua mèo. Doãn Thiên Lăng nói, mua mèo, nói lúc nào, sao nàng không nhớ rõ. Nàng liền nhớ nằm mơ thấy điên cuồng bắt mèo Garfield. Ách, xảy ra chuyện kỳ quái gì? Tốt tốt cùng đi, vừa đúng ta cũng muốn mua một con mèo. Vẻ mặt Phù Phong thừa dục cao hứng. Lương Nhi muội muội, ngươi muốn con mèo như thế nào? Gấu mèo, Doãn Thiên Lương nói, nàng thật là nhớ muốn một con hàm hàm ngu ngốc. Doãn Thiên Lương nhìn lướt qua, nhìn thấy hai người đầy đầu nghi vấn. Không thể nào, gấu mèo là từ ngữ ngoại lai. Bọn họ đây là vẻ mặt gì? Gấu mèo là cái gì? Phù Phong công tử hỏi. Ách, gấu mèo là loại mèo. Ăn lá trúc, Doãn Thiên Lương nói, nàng có nên khinh bỉ bọn họ không có văn hóa hay không, sinh vật cũng không có học giỏi. À, người nói châu ngu à, Phù Phong công tử nói Doãn Thiên Lăng nghe hiểu. Doãn Thiên Lương khinh bỉ mình học không giỏi Hán ngữ cổ đại. Ừ, được rồi, chính là, châu ngu, Doãn Thiên Lương nói, nàng vừa rồi tuyệt đối là thuận miệng nói gấu mèo tuyệt đối không có ý gì khác. Vật này cũng không hay chơi đùa à, tiểu Lương Nhi. Phù Phong công tử sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn Doãn Thiên Lương nói. Góc truyện audio.com. Tiểu Lương Nhi, sang năm thừa dục ca ca muốn đi đất thục làm quan, ngươi cùng thừa dục ca ca đi xem châu ngu có được hay không? Không có coi như xong, dù sao ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Doãn Thiên Lương liếc mắt nhìn Doãn Thiên Lăng, ca chúng ta về nhà đi. Được, Doãn Thiên Lăng đứng dậy cáo từ cùng tê âm trùng Phù Phong. Đi trước Lương Nhi nhà ta gần đây tính khí lớn, tha lỗi. Phi, tính khí lớn, nàng tính khí lớn, căn bản nàng không còn cách nào khác có được hay không? Đây là cái giống gì à, ra khỏi trà lâu, Doãn Thiên Lương chỉ lo cúi đầu đi về phía trước cũng không quản Doãn Thiên Lăng có đuổi theo không? Trong lòng suy nghĩ lộ tây mấy phần, suy nghĩ dụng ý khi Doãn Thiên Lăng mang nàng đến gặp tê ân trùng là gì? Đột nhiên nghĩ tới lời của Doãn Thiên Lăng, thế lễ làm em rể, chẳng lẽ nói, Doãn Thiên Lăng định đem nàng bán cho một người còn không có gặp? Ách, dừng chân lại, lòng bàn chân truyền đến chút đau nhức lấy chân ra xem một chút là một hòn đá bén nhọn, hòn đá không lớn không nhỏ. Bất quá cũng không nhỏ đến trình độ không nhìn thấy, quả nhiên đi bộ cũng muốn ăn thua thiệt. Vào lúc này vốn nên có anh hùng cứu mỹ nhân, Doãn Thiên Lăng khốn khiếp đã đi đâu. Liếc xung quanh, lại không thấy bóng dáng đâu rồi. Cách chương.